Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 221, trừ 24.763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hành Châu nói xong những lời này, vài xúc tu của bạch tuộc nhỏ đang ngồi trên vai anh ta nhẹ nhàng cọ sát vài lần. Nếu đổi thành hình người, có lẽ là đang lo lắng cọ sát tay lòng mục tư thần vốn đang rất loạn. Chú ý đến động tác của bạch tuộc nhỏ, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại, làm sao có thể trách anh chứ? Mục tư thần nhìn bạch tuộc nhỏ, nhẹ giọng nói, ở đây không ai có lỗi cả, lỗi là của thế giới cực đoan và điên rồ này. Lục Hành Châu và bạch tuộc nhỏ cùng nhìn về phía mục tư thần, trong mắt Lục Hành Châu không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, đôi mắt của bạch tuộc nhỏ lại trở nên long lanh. Ánh mắt của mục tư thần trở nên dịu dàng, thảo nào trông nó có vẻ muốn lao tới nhưng lại rất do dự, hóa ra không phải vì vấn đề sĩ diện, tôn nghiêm các thứ. Mà là nó không thể rời khỏi cơ thể của Lục Hành Châu. Lục Hành Châu vừa mới đặt tay lên mắt trái của mình, mục tư thần ngửi thấy mùi khét nhẹ. Mùi này khiến cậu hiểu rõ tình trạng của Lục Hành Châu. Có thể nói Lục Hành Châu là một người được ghép nối lại. Cơ thể anh ta là có thật, nhưng hẳn là một cơ thể cháy đen được tạo thành từ tro tàn. Lý do hình ảnh của anh ta bình thường như vậy là bởi vì cơ thể anh ta được bao phủ bởi một lớp đoạn phim ghi lại hình ảnh. Còn về hành động, suy nghĩ, tinh thần của anh ta, có lẽ là đồ đằng bảo hộ đã tạm thời giữ lại linh hồn của anh ta, thông qua chất môi giới là bạch tuộc nhỏ, khiến linh hồn tạm thời hợp nhất với cơ thể của Lục Hành Châu. Một khi bạch tuộc nhỏ rời khỏi Lục Hành Châu, linh hồn của anh ta sẽ thông qua đồ đằng bảo hộ trở về thị trấn Tường Bình, trở thành sức mạnh của Tần Trụ hoặc thị trấn Tường Bình, đoạn phim của anh ta sẽ biến mất. Cơ thể của anh ta sẽ như cho bụi bay theo chiều gió. Thảo nào Lục Hành Châu có thể lừa được Thẩm Tế Nguyệt chủ động đi phá hủy chủ của thị trấn Thiên Diễn, thảo nào Thẩm Tế Nguyệt không nghi ngờ đây là một cái bẫy. Bởi vì Lục Hành Châu đã chết, Thẩm Tế Nguyệt làm sao mà nghi ngờ. Lục Hành Châu dùng sức của một mình, tự mình phá hủy một chủ của thị trấn Thiên Diễn, một đạo cụ cấp tàng tinh. Lừa Thẩm Tế Nguyệt phá hủy một chủ của thị trấn Thiên Diễn, đồng thời tiêu diệt một chủ của thị trấn Si Mị. Ngay cả mục tư thần cũng phải thừa nhận, thứ mà Lục Hành Châu đổi lấy bằng mạng sống của mình rất có giá trị. Cậu không thể nói phong cách của thị trấn Tường Bình có vấn đề, cũng không thể chỉ trích hành vi của Lục Hành Châu lợi dụng di thể của quái vật cấp thần để biến người dân thường thành quái vật, gây tổn hại cho người vô tội. Đây là một thế giới cực đoan và méo mó. Tất cả mọi người hoặc quái vật cấp thần đều chỉ biết sử dụng cách thức này để giải quyết vấn đề. Ngay cả khi khởi đầu là thiện ý, cuối cùng cũng sẽ bị bóp méo thành ác ý. Tần Trụ và thị trấn Tường Bình đã làm đủ tốt rồi. Mục tư thần giơ tay lên cao, vô cùng bất kính mà xoa đầu thánh bạch tuộc, dưới ánh mắt không vui của Lục Hành Châu nói. Tiếp theo anh định làm gì? Lục Hành Châu sững sờ một chút, theo quan điểm của anh ta. Anh ta đã nói hết tất cả những gì Tần Thượng Tướng dặn dò cho mục tư thần, lại còn tiết lộ sự thật anh ta đã chết. Mục tư thần lẽ ra nên vật dùng đúng chỗ, tận dụng hết khả năng của thân thể tàn tật này để thử nghiệm các quy tắc của chủ này. Nhưng mục tư thần lại hỏi anh ta tiếp theo phải làm gì. Lục Hành Châu suy nghĩ một lúc, nhìn về phía ga tàu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc là hiện tại sức mạnh tôi có thể sử dụng có hạn, không thể dùng. Mặt đất phẫn nộ, để làm mặt đất sụp đổ, thăm dò sức mạnh và vị trí của chủ này, mục tư thần, phong cách chiến đấu ngụy thần của thị trấn Tường Bình đều là sát thương cả một vùng. Chúng ta đi xem giấy cam kết trước đi, mục tư thần nói, cậu theo hướng dẫn trên bảng thông báo tìm ra vài tờ giấy cam kết, mỗi người một tờ. Nội dung trên giấy cam kết rất đơn giản. Chỉ là yêu cầu hành khách cam kết không phá hoại cơ sở hạ tầng của tàu hỏa, điểm tham quan, nhất định phải kịp chuyến tàu cuối cùng, không có ràng buộc nào khác. Đọc xong giấy cam kết, Lục Hành Châu, chợt một tiếng, có vẻ như việc không thể xuất ra đại chiêu để hủy diệt đoàn tàu hỏa này khiến anh ta khá tiếc nuối. Mục tư thần nói, từ những thông tin chúng ta thu thập được cho đến nay, ở trụ này, chỉ cần tuân thủ quy tắc, xác suất tử vong không cao. Nhưng tuân thủ quy tắc quá mức đồng nghĩa với việc đồng ý với định số, dễ bị ô nhiễm, chúng ta cần thận trọng, ghi nhớ tất cả các quy tắc, và tìm cách khai thác lỗ hổng của quy tắc, từ đó tìm ra cách phá vỡ. Chủ này, Mọi người gật đầu đồng ý, cho biết họ sẽ phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình, giúp Mục Tư Thần đưa ra ý tưởng. Mục Tư Thần nhìn về phía Lục Hành Châu, người vẫn luôn im lặng. Lục Hành Châu có chút không hiểu, cũng nhìn lại Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói, chị Kỳ nói anh đã phá hủy rất nhiều. Chủ, đối với, chủ, này, anh có suy nghĩ gì không? Nếu là anh sẽ giải quyết. Chủ, này như thế nào? Mặc dù phương thức giải quyết của Lục Hành Châu không phù hợp với phong cách của Mục Tư Thần, nhưng hỏi ý kiến người có kinh nghiệm, lấy đó làm tham khảo cũng không tệ. Lục Hành Châu nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần một lúc, phát hiện con người này dường như thực sự không coi mình là xác sống, mà giống như trước đây, cho rằng mình là người mà Tần Thượng Tướng phái đến trợ giúp, nghiêm túc hỏi ý kiến của mình. Tôi chỉ là xác sống, Lục Hành Châu nhắc nhở Mục Tư Thần, nghe thấy từ này, Mục Tư Thần thở dài nói, ánh mắt của anh khiến tôi cảm thấy mình đang bóc lột người, ngay cả người đã khuất cũng không tha. Tôi không có ý đó. Lục Hành Châu phát hiện ra việc tiếp xúc với những người ở thị trấn khác như Mục Tư Thần hơi phức tạp, tư duy của cậu khác với người ở thị trấn Tường Bình. Vì vậy anh ta nói, cách sử dụng xác sống chính xác nhất là làm tiên phong và bia đỡ đạn, cậu hiểu ý tôi chứ? Mục Tư Thần nói, nếu xác sống không thể suy nghĩ, không có ý thức chủ động, thì làm tiên phong và bia đỡ đạn đều là phạm vào tội xúc phạm thi thể, không phù hợp với cách hành xử của tôi. Còn nếu xác sống có thể suy nghĩ, tôi cho rằng so với kinh nghiệm, trực giác, cách suy nghĩ của thân thể đó đều quý giá hơn là làm vật hy sinh và bia đỡ đạn, tôi nói đúng không? Anh nghĩ kinh nghiệm và năng lực của anh hữu dụng hơn, hay làm vật hy sinh và bia đỡ đạn hữu dụng hơn? Cậu nghiêm túc phản bác ý tưởng của Lục Hành Châu, hy vọng Lục Hành Châu có thể hiểu được ý nghĩa của bản ngã. Mục Tư Thần cho rằng, trong thế giới đặc biệt này, ngay cả khi chết đi, miễn là còn khả năng suy nghĩ, thì vẫn sở hữu. Bản ngã, cậu không biết phải xử lý mối quan hệ với Lục Hành Châu như thế nào. Vậy thì thôi, cứ duy trì nguyên trạng là được. Lục Hành Châu là người mà Tần Trụ phái đến giúp đỡ. Vậy thì anh ta là đồng đội của cậu, mọi người cùng nhau giải mã cái. Chủ, này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hành Châu dùng lý trí của mình phân tích kỹ càng lời nói của Mục Tư Thần. Cảm thấy lời cậu nói có lý, liền suy nghĩ kỹ một lúc rồi nói. Tôi không giỏi về cái. Chủ, này, tôi là gươm sắc, phù hợp hơn với tấn công và phá hủy. Khiên tre, phù hợp hơn tôi trong việc xử lý cái. Chủ, này, khiên tre, cũng là trung tướng của thị trấn Tường Bình giống như anh. Mục Tư Thần hỏi, đúng vậy, nhưng bình thường anh ta không rời khỏi thị trấn Tường Bình, luôn ở trong trấn bảo vệ chủ. Lục Hành Châu nói. Lục Hành Châu suy nghĩ một lúc rồi lại nói, tuy nhiên, tôi có một số suy luận, loại, chủ, này không thể sử dụng vũ lực tấn công, không thể phá hủy công trình, lại không ở vị trí cố định, muốn khiến chủ, hiện hình, thì cần phải, khuất phục, nó, khuất phục, lần đầu tiên Mục Tư Thần tiếp xúc với từ ngữ này. Từ cách nó hấp thụ năng lượng mà bắt đầu, khiến nó nhận thức được rằng mình sắp không thể hấp thụ năng lượng, khuất phục trước thủ đoạn của cậu. Thì mới bất đắc dĩ hiện hình. Lục Hành Châu nói, Mục Tư Thần suy nghĩ kỹ lại, phát hiện ra rằng cậu luôn sử dụng cách thức này để đối phó với chủ, mỗi lần đều từ cách hấp thụ năng lượng mà bắt đầu, ép chủ, ra tay đối phó với cậu, từ đó lộ ra sơ hở, bị cậu chiếm đoạt. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ tổng kết, ngược lại, lời của Lục Hành Châu đã giúp cậu sắp xếp lại suy nghĩ để đối phó với chủ, Lục Hành Châu tiếp tục nói. Khuất phục, thực ra cũng không khó, trước tiên hy sinh vài thành viên, chú ý cách năng lượng linh hồn của họ bị hấp thụ, cậu sẽ tìm ra quy luật. Nói xong, anh ta quay người nhìn về phía vài đồng đội phía sau Mục Tư Thần. Chỉ Liên và Đan Kỳ sinh ra một cảm giác rùng mình, rõ ràng Lục Hành Châu rất đẹp trai, rõ ràng khí chất của Lục Hành Châu rất chính trực, nhưng họ vẫn vô cớ sợ hãi, như thể trong mắt Lục Hành Châu, sinh mạng của họ đã được định sẵn. Kỳ Tiện An hiểu được ý tưởng của Lục Hành Châu, Hạ Phi lại không chút sợ hãi mà hét vào mặt Lục Hành Châu. Tôi nguyện dâng hiến cho thị trường. Mục Tư Thần đau đầu, bịt miệng Hạ Phi, bất lực nói. Đừng tranh giành nữa, đây có phải là chuyện tốt đâu. Có gì mà tranh giành, tôi sẽ không dùng cách này đâu. Hạ Phi nhìn Mục Tư Thần với vẻ mặt đầy cảm động, như thể không tin nhầm đường. Còn 10 phút nữa tàu hỏa sẽ quay lại, Mục Tư Thần nhìn giấy cam kết. hơi do dự. Cậu đang suy nghĩ, mọi người cùng lên tàu hay là chia thành hai đội sẽ tốt hơn. Sau khi cậu đưa ra câu hỏi này, Lục Hành Châu lập tức nói. Chia thành hai đội, tôi và Kỳ Tiện An lên xe trước, đợi chúng tôi xuống xe, bất kể ai sống sót, đều dùng chân thực chi đồng để kể lại những gì xảy ra trên tàu cho các cậu biết, các cậu chuẩn bị kỹ càng rồi hãy lên xe. Cách hành xử của Lục Hành Châu thực sự rất thị trấn tường bình. Nhưng Mục Tư Thần lại nói, hai đội chỉ là phân chia thành viên, đội trưởng đều là tôi sẽ luôn đi theo. Giá trị năng lượng của tôi nhiều hơn, phương thức phòng thủ cũng nhiều hơn, có thể bảo vệ mọi người tốt hơn. Lục Hành Châu muốn nói, mạng sống của cậu quan trọng hơn chúng tôi, nhưng nhìn vào mắt Mục Tư Thần, anh ta không nói nên lời. Đan Kỳ đề nghị, hay là cùng đi đi, vì hai lý do sau. Thứ nhất, chúng ta có quả thế mạng, hệ số an toàn rất cao, tạm thời không sợ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tần suất xảy ra tai nạn của thị trấn Thiên Diễn, ở lại đây cũng không an toàn, biết đâu làm sai điều gì đó là chết. Lên xe và ở lại đây đều rất nguy hiểm, nếu phải chết, chi bằng chết có giá trị hơn. Thứ hai, mỗi người chúng ta đều có năng lực khác nhau. Lục Hành Châu có thể chữa bệnh, chị Kỳ có sức tấn công cực mạnh, khả năng phòng thủ cũng không thấp. Sau khi được huấn luyện, chị Liên rất nhanh nhẹn linh hoạt, khả năng cắt gián cũng rất đặc biệt. Tôi đã được huấn luyện và học hỏi, phát hiện ra sức mạnh của mình là sự hợp nhất mong muốn, có thể kết hợp một loại mong muốn nào đó với súng trục xuất, tạo ra các loại đạn khác nhau, hiện tại chủ yếu được sử dụng để tấn công tập thể. Hạ Phi là một nhân tài hỗ trợ toàn diện và đầy bất ngờ, đội của chúng ta có năng lực rất toàn diện, cùng nhau xuất phát có thể hỗ trợ lẫn nhau, tôi cho rằng sức mạnh của cả đội dễ dàng đảm bảo an toàn cho mỗi người. Đúng là nhân tài của cục đặc biệt, suy nghĩ vấn đề thật toàn diện. Mục Tư Thần gật đầu nói, làm theo lời anh nói, chúng ta cùng xuất phát. Mấy người ký tên lên giấy cam kết. Mục Tư Thần không biết tình huống đặc biệt của Lục Hành Châu có thể ký giấy cam kết hay không, đặc biệt chú ý một lúc. Thấy Lục Hành Châu viết tên một cách suôn sẻ, Mục Tư Thần không khỏi cười cười. Xem ra, chủ còn đánh giá cao giá trị của anh hơn cả bản thân anh. Lục Hành Châu không hiểu, nghiêng đầu nhìn Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói, chủ, cần năng lượng, tôi nghĩ người không thể cung cấp năng lượng sẽ không thể ký vào bản cam kết này. Nó đã đồng ý cho anh ký tên, điều đó có nghĩa là nó cho rằng anh có thể giải phóng năng lượng cảm xúc hoặc năng lượng linh hồn, nó không nghĩ anh là một xác sống. Lục Hành Châu nói, linh hồn của tôi thuộc về thị trấn Tường Bình, sau khi tôi chết, linh hồn sẽ thông qua Thánh Bạch Tuộc trở về. Chủ, không thể cướp nó, vậy thì chứng tỏ, anh vẫn có thể tạo ra năng lượng cảm xúc. Mục Tư Thần nói, Lục Hành Châu lộ ra vẻ suy tư. Mục Tư Thần cũng khẽ thở dài trong lòng. Cậu không muốn khai thác giá trị cuối cùng từ Lục Hành Châu. Cậu chỉ muốn đối xử với Lục Hành Châu bằng một thái độ bình thường, giống như đối xử với chị Kỳ, Hạ Phi, Lâm Vệ, Đan Kỳ, Trì Liên và những đồng đội khác. Mục Tư Thần có cảm giác, nếu cậu đối xử với Lục Hành Châu bằng sự thương hại, đồng cảm hoặc tội lỗi, thì chính là phủ nhận bản ngã của Lục Hành Châu, điều này sẽ đẩy nhanh sự hủy diệt của Lục Hành Châu, khiến anh ta cho rằng mình là một đạo cụ tâm thương cho đến khi chết. Cậu hy vọng Lục Hành Châu có thể trân trọng bản thân hơn, ngay cả khi cuộc đời của Lục Hành Châu đã đến hồi kết. Trong tâm trạng phức tạp như vậy, thời gian đã đến 17:55, đoàn tàu đến ga đúng giờ. Một nhóm hành khách lần lượt xuống xe, Mục Tư Thần nhận thấy, giá trị san của những người này đã được khôi phục lại mức 60. Hoàn toàn khác biệt với những người đang chờ tàu. Chẳng lẽ đoàn tàu vành đai còn có chức năng ổn định giá trị san? Những người có giá trị san 60 không có ý định đi chơi thêm lần nữa. Sau khi xuống xe, mặt họ đều không cảm xúc rời khỏi đoàn tàu, giống như những người dân mà mọi người đã từng thấy ở thị trấn Thiên Diễn, chết lặng và phục tùng. Mục Tư Thần tranh thủ lúc xếp hàng chờ lên xe, chú ý những người xuống xe, đột nhiên thấy trong một đám người toàn là 60. Đột nhiên xuất hiện một con số âm cao đến mức bất thường là 24.763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến con số này trông rất đáng sợ. Mục Tư Thần chuyển tầm mắt đến khuôn mặt người này, không ngoài dự đoán, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Thẩm Tế Nguyệt, trước đây Mục Tư Thần chỉ từng gặp Thẩm Tế Nguyệt trong. Chủ, chưa bao giờ nhìn thấy giá trị san của hắn, giờ đây con số này, Mục Tư Thần không khỏi có cảm giác. Quả nhiên là như vậy, Thẩm Tế Nguyệt vừa xuống xe đã nhìn thấy Mục Tư Thần và Lục Hành Châu, ánh mắt hắn di chuyển qua lại giữa hai người, nở một nụ cười vui mừng. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày xin dung dịch dinh dưỡng, Thẩm Tế Nguyệt, surprise. Bất ngờ không, bất ngờ không, Mục Tư Thần, cút, cập nhật đúng giờ, tôi không cần chạy nữa, ha ha ha ha ha ha. Bình luận trên Tấn Giang, Thẩm Tế Nguyệt có cảm giác Bệnh Kiều rất đáng yêu, tôi thực sự muốn xem anh ta có một người vợ. Mặt trăng thật sự mang lại cảm giác điên cuồng và bệnh hoạn. Thật điên rồ quá, sao nơi nào cũng có anh vậy, ôi trời, mặt trăng lại là anh. Thật phiền phức với cái mặt trăng này, giá trị san thấp như vậy, hóa ra là một kẻ điên. Cảnh mà mặt trăng xuất hiện thật sự là vừa tức vừa mong chờ. Khá quá nhờ, liên kết với việc mặt trăng đã điên rồi, giá trị san âm mấy chục nghìn, nhưng tại sao nhìn anh ta vẫn trông như kiểu là một người vui vẻ. Vậy lúc anh ta có chỉ số san bình thường thì sẽ ra sao? Cảm giác như cho dù có điên cũng vẫn rất đặc biệt. Đùa thôi, âm 20.000, chắc phải thấp đến mức ngu si rồi nhỉ? Nhưng mà ấy, đây là chỉ số san chứ không phải IQ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Editor, lại gặp ngài rồi, cách chương.